cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 723, trong chén trà lên bong bóng. Đường Sương rất nhanh ở lối ra nhìn thấy Phan Văn Linh. Mấy người ở nàng dẫn dắt đi tới bãi đậu xe. Chuyển qua một đạo cong liền nhìn thấy cao gầy Đường Chăn đứng ở một chiếc trước xe. Đường Sương nhìn thấy Đường Chăn lúc, Đường Chăn cũng ngay lập tức nhìn thấy bọn họ, bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy Hoàng Tương Ninh. Đường Tam Kiếm đứng ở một bên cười ha ha mà nhìn mình lão bà con gái. Đường Sương tắc nín cười hướng chạy quá rồi đầu, chưa kịp phanh lại Đường Quả Nhi bắt chuyện. Mau tới đây Đường Đường, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Tỷ tỷ ở chỗ này đây. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm có chút không cao hứng. Vừa nãy nàng ngay lập tức xông lên muốn ôm tỷ tỷ. Thế nhưng tỷ tỷ cùng nàng sượt qua người, không có ôm nàng, mà là ôm lấy mụ mụ. Không chỉ có không có ôm nàng, hơn nữa không hề liếc mắt nhìn nàng một mắt, trong mắt căn bản không có nàng. Điều này làm cho Tiểu Chư Chư tràn đầy nhiệt tình bị rót ngâm đáy. Tâm tình cực độ thất lạc, muốn khóc, mặc dù là tỷ tỷ ôm chính là mụ mụ, theo đạo lý là không nên ăn mụ mụ giấm. Thế nhưng Đường Quả Nhi trong lòng chính là chua xót, vào lúc này mụ mụ cũng là đối thủ. Chán ghét tương đương ngươi còn cười tương đương, Đường Quả Nhi bĩu môi phiền phiền nhiễu nhiễu đi trở về. Chạy quá rồi đầu, bị tỷ tỷ lơ là rơi, thật thật lúng túng ga. Nhìn thấy Đường Sương nín cười, mất hứng cho hắn một cái sóng sóng quyền. Cái này không tử tế Tiểu Sương. Nhìn thấy muội muội như thế thương tâm không chỉ có không an ủi, còn cười. Bất quá làm nàng nhìn thấy không chỉ có là Đường Sương đang cười trộm, Phan Văn Linh cùng bong bóng nước mũi tiểu tỷ tỷ cũng đang cười trộm. Anh tương đương muốn khóc hiển nhiên. Các nàng đều nhìn thấy tiểu tiên nữ ra khứu trong nháy mắt đó. Đường Sương lần này thẳng thắn trắng trợn cười ra tiếng. Ha ha ha tương đương ha ha ha tương đương, nghĩ đến Tiểu Chư Chư vừa nãy giang hai tay xông lên ôm Đường Chăn chớp mắt. Hắn liền muốn cười, đồng thời vui mừng. Con lợn nhỏ này không có cách xa một mét liền nhảy nhót đi tới. Không bị ôm lấy liền tình nguyện té thành một bộ bánh rán trái cây. Bằng không ngày hôm nay thật khả năng muốn té thành bánh rán trái cây nha. Đường Chăn nhưng không phải là hắn, không nhất định ôm được. Ngươi còn cười, ngươi không có ái tâm. Đường Quả Nhi gặp Đường Sương cười vui vẻ như vậy, càng thêm tăng khí. Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ vội vã xoay người, vội vàng đem hành lý thả trên xe đi. Ở lại đây sợ không nhịn được bật cười. Sau đó bị Đường gia tiểu muội muội nhớ kỹ, đánh sóng sóng quyền. Đường Sương vội vã an ủi Đường Quả Nhi không nên động thủ, không nên tức giận, giúp nàng khó khăn, vỗ vỗ Đường Chăn vai, nói rằng quấy rối một hồi, quấy rối một hồi, hai vị tiên nữ, các ngươi không cảm thấy ít đi chút gì sao? Không sai, nhà chúng ta tiểu muội muội ở các ngươi bên chân đây. Giang hai tay chờ thật lâu rồi. Chăn chăn a, người nhanh chóng ôm một hồi nàng có được hay không? Nàng vừa nổi gióa liền muốn đánh ta. Hơn nữa, nàng muốn khóc. A tương đương Đường Đường. Đường Chăn lúc này mới nhớ tới đến. Thật giống vừa nãy là nhìn thấy Đường Đường hướng nàng chạy tới. Nàng vội vã ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt, cho nàng xin lỗi, sau đó cho nàng một cái yêu ôm ôm. Yêu ôm ôm uy lực vô cùng, chớp mắt liền đem xịu mặt Tiểu Chư Chư đùa mặt mày hớn hở. Còn hướng Đường Sương nháy mắt, ý kia là, nhìn, tỷ tỷ ôm ta không ôm ngươi, nói rõ tỷ tỷ càng yêu Luân gia. Đại nhân bất hòa bé so sánh, Đường Sương không để ý tới khoác lác Tiểu Chư Chư. Bất quá Tiểu Chư Chư rõ ràng đối vừa nãy chuyện cười nàng không cao hứng. Nhân cơ hội trả đũa, hung hăng khoác lác, ồn ào nói, tỷ tỷ không thích Tiểu Sương lạc, tỷ tỷ không thèm nhìn Tiểu Sương đây, Tiểu Sương thật đáng thương a. Mụ mụ, ngươi là dùng tay trái vẫn là tay phải đem Tiểu Sương từ trong thùng rác nhặt được a? Ngươi lúc đó ăn cơm chưa sao? Vẫn là ăn tiểu bánh mì đây. Chấm ngoặc kép, sách tương đương con lợn nhỏ này tốt sẽ thù dai hai. Đem đường xương trên phi cơ nói nàng bộ kia toàn bộ trả lại. Đường Tam Kiếm nói, chúng ta lên xe, đến trên xe nói chuyện. Hoàng Tương Ninh để Đường Quả Nhi từ tỉ tỉ trong lồng ngực xuống. Nàng là biết Tiểu Chư Chư hiện nay phân lượng, trừ bỏ đường xương có thể thời gian dài kiên trì, mọi người một phút liền đến nằm. Đường Quả Nhi không chịu a, không chịu xuống, còn nói với Đường Chăn, tỉ tỉ, ta muốn rơi xuống rồi tương đương. Đường Chăn nhanh chóng hướng lên nhấc lên. Đường xương hát nói, ôm một cái, cái kia ôm một cái ôm con kia lợn nhỏ kém chút tránh eo ôm một cái. Cái kia ôm một cái muội muội nàng không nói lời nào. Chỉ nhìn ta đến cười a trong miệng ta đầu cười là. U hô u hô u Đường Quả Nhi cười ha ha mặt tức khắc rụ xuống. Hai tay che lỗ tai, ta không nghe. Ta không nghe tương đương. Ô tô lái về Đường Chăn nhà mới. Đây là một bộ xa hoa nhà trọ. Ba phòng ngủ một phòng khách. Cùng trước đây một bộ kia tiểu nhà trọ ở Đồng Nhất đống. Năm trước mua. Về đến nhà thả xuống hành lý sau. Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ nhìn không chuyện gì. Cáo biệt rời đi. Hoàng Tương Ninh lôi kéo Phan Văn Linh tay không cho nàng đi. Xin nàng cùng Tiểu Nghệ buổi tối cùng nhau ăn cơm. Cảm tạ các nàng thời gian dài chăm sóc Đường Chăn. Hà Trinh Nghệ rất muốn đi. Thế nhưng Phan Văn Linh lưu lại. Người của lão Đường gia cũng vẫn giữ lại nàng. Không thể không cũng lưu lại. Mặc dù như thế, nàng vẫn là tận lực tách ra Đường gia tiểu muội muội. Nàng hiện tại đối tiểu gia hỏa này có bóng ma trong lòng. Mỗi lần đều hỏi nàng bong bóng nước mũi sự tình. Thật giống giữa các nàng đề tài trừ bỏ cái này liền không những khác có thể tán gẫu. Ân, cũng xác thực không có những khác có thể tán gẫu. Hoàng Tương Ninh cùng Phan Văn Linh cùng với Hà Trinh Nghệ ngồi ở phòng khách tán gẫu. Chủ yếu là Tương Ninh tỷ quan tâm Đường Chăn công tác sinh hoạt. Hà Trinh Nghệ rất hiểu chuyện. Bồi hàn huyên một lúc. Chủ động đi cho mọi người pha trà. Trước tiên cho Hoàng Tương Ninh rót ra một chén. Lại cho Đường Tam Kiếm rót ra một chén. Lại cho Đường Chăn, Phan Văn Linh rót ra một chén. Lại cho Đường Gia Tiểu Ca Ca rót ra một chén. Trong lúc bởi vì xem thêm Đường Gia Tiểu Ca Ca nhan trị. Nước trà đổ rất chậm. Ấm trà nhấc càng ngày càng cao. Nước trà thành một cái dây nhỏ nhỏ xuống. Cốc cốc cốc, nước trà tràn ra tới một điểm, bong bóng nước mũi tiểu tỷ tỷ xấu hổ ưm một tiếng. Quay đầu liền muốn ngượng ngùng đi, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tiểu Nghệ tỷ tỷ, trong ly lên bong bóng hai tương đương, Hà Trinh Nghệ hiện tại đối, bong bóng, hai chữ mẫn cảm. Nghe vậy sợ đến tay run lên, nước trà bắn đường xương trên quần rồi, là Đường Quả Nhi âm thanh. Nàng duỗi ra đầu nhỏ nhìn chằm chằm đường xương chén trà. Bên trong có bé nhỏ bong bóng. Nàng rất tò mò. Đây là nguyên lý gì? Làm sao phát sinh? Nàng xem qua Tam Kiếm ba ba pha trà. Không có lên qua bong bóng nha. Bất quá lập tức nghĩ đến châm trà chính là Tiểu Nghệ tỷ tỷ. Ô, chẳng trách nha. Tiểu Nghệ tỷ tỷ hai. Nếu thổi bong bóng nước mũi lợi hại. Như vậy châm trà có thể đổ ra bong bóng đến cũng không kỳ quái a. Lợi hại nha lợi hại. Phát ra từ thành tâm dùng kính nể ánh mắt nhìn Hà Trinh Nghệ. Đem Hà Trinh Nghệ nhìn hãi hùng khiếp vía. Tiểu tiên nữ sùng bái không phải dễ chịu như thế. Rất dễ dàng chịu đến phản phệ. Xin lỗi, có lỗi với đường xương tương đương. Hà Trinh Nghệ vội vàng hướng đường xương xin lỗi. Rút ra khăn tay cho hắn cỏ. Không có chuyện gì, ta tự mình tới. Nước trà chỉ là ở tại ống quần trên. Một chút mà thôi. Tiểu Nghệ tỷ tỷ, trong ly lên bong bóng rồi. Đường Quả Nhi không có được Hà Trinh Nệ trả lời. Hỏi lần nữa, tiểu gia hỏa chống đỡ thân thể nằm ngoài trên kỷ trà nhìn chén trà. Đường Đường lại đây, cùng tỷ tỷ trò chuyện. Đường Chăn bắt chuyện Đường Quả Nhi đi qua. Nàng biết tiểu gia hỏa thích cùng tiểu nghệ thảo luận bong bóng nước mũi sự tình. Có tâm giúp Hà Trinh Nệ hóa giải lúng túng. Đường Quả Nhi nhìn Đường Chăn, nhìn trong ly bong bóng, suy nghĩ một chút. Hiện giai đoạn vẫn là cùng tỷ tỷ nói chuyện càng hấp dẫn nàng. Nàng đi tới Đường Chăn bên người, tranh công nói, tỷ tỷ, ta không có nói bong bóng nước mũi sự tình. Được rồi, mới vừa rồi không có nói, thế nhưng hiện tại nói rồi. Hà Trinh Nghệ che mặt một tiếng, cấp tốc bỏ chạy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.